Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, Mangekyo âu lực. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ. Thân ở cùng cự nhân trong cơ thể vô thương cũng là bình thản tự nhiên nhìn đối diện đệ tứ Raikik. Khống chế được Susanoo thu hồi vừa rồi đánh bay bụi bặm hữu trưởng. Không sai, này là phơi bày năng lượng màu đen hóa cự nhân chính là thuộc về vô thương Mangekyo Sharingan. Susanoo, hơn nữa lúc này hình thái cũng chính là Mangekyo Sharingan có khả năng phát huy đến mức tận cùng. Thành thục thể, chỉ thấy vô thương Susanoo không chỉ có thân bộ ô thiên cẩu, ngoại hình khôi giáp. Hơn nữa hai tay mỗi người cầm một bả năng lượng to lớn trường đao. Cũng là cùng nguyên tác bên trong Uchiha Madara triển hiện Susanoo rất giống nhau. Đệ tứ Raikik, vì cảm tạ ngươi để cho ta lĩnh ngộ được tinh tế cảnh giới. Hôm nay ta liền để cho ngươi trở thành người thứ nhất chết ở ta này đôi con mắt tối cường thuật. Nhân, vô thương hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tứ Raikik, chậm rãi lại trầm thấp lên tiếng nói tương đương. Từ thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan vô thương cái này còn là lần đầu tiên triển khai hiện tại trước. Mắt người đời, bây giờ hắn đã đột phá bình cảnh. Tự nhiên không cần thiết giữ lại thực lực. Chiến đấu mới vừa rồi đối với vô thương mà nói bất quá là vì đột phá mà thôi. Nếu không, hắn làm sao cần phải cùng am hiểu nhẫn thể thuật đệ tứ Raikik tiến hành gần người gạch dưới vật lộn. Đệ tứ Raikik tuy là khiếp sợ với Susanoo xuất hiện, thế nhưng nghe được vô thương cái kia tiết lộ ra ở cao trước khi nói sau. Thô khoáng mặt nhất thời lộ ra âm trầm. Đệ ngũ Hokage ngươi không quá cuồng vọng. Mặc dù không biết ngươi cái này nhẫn thuật là cái gì. Thế nhưng ngươi vừa rồi nhưng là bị lão tử chế trụ. Đệ tứ Raikik thân tán phát nồng đậm bạo lệ khí độ. Cả người lôi điện kịch liệt lóe ra. Phát sinh giống giận, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Cơ thể của ngươi quả nhiên tăng đến trong đầu. Cứ nhiên cho là mình chế trụ ta. Thực sự là nực cười. Vô thương cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, đệ tứ Raikik cái trán gân xanh trong nháy mắt bạo khởi. Cảm thụ được vô thương đối với hắn chẳng đáng. Hắn thân bạo phát ra khí thế kinh khủng. Người muốn chết, đệ tứ Raikik nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân thình lình đem mặt đất đạp thành phấn vụn, cả người bạo phát ra tốc độ kinh người, giống như điện quang một dạng trong nháy mắt vọt tới vô thương trước mặt. Lôi độn, trọng lưu bạo, khuỷu tay toát ra chói mắt lôi điện, đệ tứ Raikik cả người đều là lâm vào cuồng bạo trạng thái. Phảng phất lôi điện chi mâu trùng kích hướng về phía Susanoo. Ngươi cho rằng hiện tại loại này công kích còn có thể đối với ta có hiệu quả sao? Đối mặt đệ tứ Raikik cuồng bạo công kích, vô thương cười lạnh một tiếng. Tại hắn so với tam câu ngọc Sharingan sở hữu càng cường đại hơn động sát lực Mangekyo Sharingan. Đệ tứ Raikik tốc độ sớm đã không có trước như vậy không cách nào thấy rõ. Thương tương đương, ở vô thương khống chế, tản ra như vực sâu như ngục đen nhánh Susanoo bỗng nhiên giơ lên tay trái trong trường đao. Khủng bố đao quang thiểm thước xuất hiện. Trong nháy mắt chém mà rơi, ầm ầm tương đương, mặt đất nổ tung, dài đến mấy chục thước giống như núi nhỏ nước sơn hắc đao quang hung mãnh đem đại địa trực tiếp chém ra một cái đáng sợ hồng câu, mà xông tới mà đến đệ tứ Raikik lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược ra vài trăm thước sau, chật vật rơi xuống đất. Làm sao có thể? Đệ tứ Raikik thất thanh kêu lớn lên. Hắn thân mặc dù không có xuất hiện rõ ràng thương thế, nhưng nhìn hướng Susanoo lúc, khuôn mặt cũng là tràn đầy không dám tin tưởng. Đệ tứ Raikik cũng không phải là giống như đệ tam Hokage giống nhau già nua như vậy, mà là chính trực tráng niên. Mặc dù so với một đời Raikik còn có chỗ không bằng, thế nhưng luận thực lực cũng là đã đạt đến ảnh cấp hậu kỳ. Lấy hắn vừa rồi nổi giận chi toàn lực nhất kích hiện tại cư nhiên bị người trực tiếp chém bay ra. Ngoài, điều này làm cho đệ tứ Raikik làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Đem so sánh với đệ tứ Raikik khiếp sợ, vô thương cũng là vẻ mặt bình tĩnh. đối với hắn mà nói lấy Su Zenu chém bay một gã ảnh cấp hậu kỳ cường giả thực sự không có đáng giá. Gì tốt kinh ngạc. Có thể đổi lại là đồng dạng sở hữu Mangekyo Sharingan sử xuất Su Zenu Uchiha Sasuke đối mặt ảnh cấp. Hậu kỳ đệ tứ Raikage khả năng nhiều lắm chính là ngăn cản mới vừa một kích, thậm chí có khả năng bị đẩy lùi. Thế nhưng ở vô thương cũng là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giống như là ở trong nguyên tác, đồng dạng đều là mở ra thành thục thể Su Zenu. Uchiha Sasuke đối mặt đệ tứ Raikage công kích có vẻ vô cùng chật vật. Mà phóng tới Uchiha Madara tay sử xuất, cũng là đủ để áp chế ngũ ảnh. Bởi vậy có thể nhân chứng Mangekyo Sharingan ẩn chứa lực lượng tuy là chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng cũng phải nhìn người sử dụng có thể đem phát huy ra bao nhiêu trình độ. Giống như Uchiha Sasuke coi như không để ý hai mắt mù điên cuồng sử dụng Su Zenu cũng nhiều lắm là có thể phát sinh 4-5 thành lực lượng. Mà Uchiha Madara thì là đem Mangekyo Sharingan lực lượng hoàn mỹ phát huy ra 10 phần lực lượng. Vô thương mặc dù là cùng Uchiha Sasuke gần như cùng lúc đó thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Thế nhưng không nói hắn bây giờ đã lĩnh ngộ nhập vi cảnh có thể đem sức mạnh của bản thân hoàn mỹ bày ra, đã nói hắn đối với chiến đấu nắm chặt cùng đối với Sharingan nắm giữ năng lực liền tại phía xa. Uchiha Sasuke, lúc này vô thương tuy là không cách nào giống như Uchiha Madara như vậy đem Mangekyo Sharingan phát huy ra 10 phần lực lượng, thế nhưng cũng chừng 8-9 thành. Bộc phát ra lực lượng cũng là giỏi hơn đệ tứ Raikage. Amaterasu, đem đối phương chém bay chi. Thân ở Su Zenu trong cơ thể vô thương mắt phải chợt thần tốc xoay tròn. Ngừng mắt nhìn hướng về phía xa xa đệ tứ Raikage. Có lẽ là vô thương đối với mạnh mẽ đại lực lượng chấp nhất truy cầu. Ánh chiếu tâm linh Mangekyo Sharingan cũng là làm cho vô thương mắt phải thức tỉnh nhãn thuật vì công kích tính cường đại Amaterasu. Lúc này ở vô thương ngưng mắt nhìn, đệ tứ Raikage quanh thân nhanh chóng liền nổi lên quỷ dị hắc sắc hỏa diễm. Không được, ở Amaterasu hắc viêm xuất hiện trong nháy mắt, một sự nguy hiểm mãnh liệt di chuyển hiện tại đệ tứ Raikage trong đầu. Hắn mặt sắc biến đổi, hầu như không chút do dự nào, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. Ở Amaterasu hắc viêm thiêu đốt đến thân thể hắn trước, trong nháy mắt liền phụt ra hướng về phía trước, mà kèm theo đệ tứ Raikage di động, vô thương ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú đi qua. Amaterasu hắc viêm cũng là nhanh chóng theo vô thương ánh mắt thần tốc lan tràn hướng về phía đệ tứ Raikage, không giống với Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi sử dụng Amaterasu lúc trong mắt sẽ biết, chảy ra máu, vô thương đang sử dụng Amaterasu chi, ngoại trừ mắt phải có chút đau nhức bên ngoài, cũng là không có chút nào tác dụng phụ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.